Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chớ nói rồng thái tử không bảo vật. Ngao Quảng hai tay chống nạnh đứng tại kim châm nấm trong mưa. Đắc ý cười nói: "Tiểu muội muội, vô dụng, ta cái này thần giáp chính là thái ất kim tiên cảnh giới đánh yêu vương luyện chế mà thành. Không phải là phổ thông thần thông có thể đánh vỡ." Cô Lương nhìn chăm chú lên Ngao Quảng, vung tay lên kim châm nấm nháy mắt biến mất. Trước mặt hiển hiện một cái trước nhọn sau mập kỳ lạ cây nấm. Ngao Quảng nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói: "Tiểu muội muội, ngươi là nghĩ thông suốt sao? Chúng ta cùng đi làm cây nấm tiệc có được hay không? Ngươi cái này cây nấm lớn nhìn hương vị giống như rất không tệ." Cô Lương hai tay đẩy to lớn kỳ lạ, béo cây nấm, hét lớn: "Ta mời ngươi ăn vân bạo nấm tương đương." To lớn béo cây nấm lóng lánh thần quang, đột nhiên bay ra hướng phía Ngao Quảng vọt tới. Ngao Quảng biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác, vô ý thức muốn tránh. Nhưng là tránh lời nói giống như có chướng ngại mình anh minh thần võ hình tượng a. Không tránh giống như lại có chút nguy hiểm. Đến cùng trốn hay không đâu. Không đợi Ngao Quảng nghĩ kỹ, trước nhọn sau tròn béo cây nấm đã đến trước mặt. Quanh tương đương một cái cự đại mây hình nấm trên mặt biển dâng lên. Mây hình nấm bên trong lóng lánh hủy diệt thần quang. Đại hải nháy mắt nhấc lên giao thao thiên cự lãng. Trên không mây trắng đều bị chấn nát. Toàn bộ tiệt giáo hải vực đều tại chấn động. Thiên địa nghẹn ngào. Ầm ầm tương đương sóng lớn chút xuống. Đem toàn bộ cây nấm đảo bao phủ. Mây hình nấm bên trong phiêu tán ra mãnh liệt xào lăn cây nấm hương khí. Theo cuồng phong phiêu tán. Tất cả tiệt giáo đệ tử đều rõ ràng có thể nghe. Hơn vạn tiệt giáo đệ tử nháy mắt ầm ĩ khắp trốn. Tất cả đều thăng thiên mà lên. Xa xa nhìn xem bốc lên mây hình nấm. Chấp pháp thần điện bên trong. Hai thân ảnh nhanh chóng xông ra. Xẹt qua bầu trời. Hướng phía mây hình nấm phương hướng bay đi. Tổ chim bên trong. Bạch Cẩm từ mình ổ nhỏ bên trong nhảy lên một cái. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Đầu ông ông. Đây là làm sao? Lắc đầu xoay người mà lên. Nện bước tốc độ đi ra ngoài. Mãnh liệt nổ tung dư ba đem cô Lương tung bay đến vạn mét bên ngoài. Cảm nhận được mây hình nấm bên trong tản ra khí tức khủng bố. Cô Lương đã mắt trợn tròn. Trong lòng dâng lên một cỗ vội vàng kinh hoàng cảm giác. Ta không muốn giết hắn a. Sư phụ cho ta thời điểm. Nói là vân bạo nấm uy lực không tính cường đại. Miễn cưỡng đủ ta hộ thân chi dụng. Vốn cho rằng cũng liền mạnh hơn hạnh bảo nấm một chút xíu. Nhưng là hiện tại tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Cô Lương cắn răng một cái không để ý tự thân an nguy hướng phía mây hình nấm bên trong bay đi. Chỉ là trộm cái cây nấm mà thôi. Tội không đáng chết. Ngang tương đương một tiếng long ngâm từ mây hình nấm bên trong truyền ra. Một đầu kim quang lóng lánh thần long từ mây hình nấm bên trong xông ra. Khoác trên người rách rách dưới dưới phế liệu. Bay ra cách xa trăm mét một tiếng ầm vang nện ở trên mặt biển. Nửa chết nửa sống nổi lơ lửng. Ngao Quảng long nhãn bên trong mang theo sợ hãi thật sâu ủy khuất. Ta chính là hái mấy cái cây nấm. Về phần hướng chết bên trong hạ thủ sao? Phụ hoàng bên ngoài thật là nguy hiểm. Ta muốn về nhà. Cô Lương trong lòng buông lỏng. Hướng phía Ngao Quảng bay đi. Rơi vào đầu rồng to lớn trước mặt. Hai tay chống nạnh tức giận nói ra. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại nói thế nào? Tiểu tỷ tỷ, ta phục. Cầu ngài đại nhân có đại lượng. Bỏ qua cho ta đi. Ngao Quảng trực tiếp không muốn mặt kêu lên tỷ. Vừa mới không phải gọi ta tiểu muội muội sao? Tỷ, ngài là chị ruột ta. Ta sai. Về sau còn dám hay không đến trộm ta cây nấm? Không dám. Ta bồi. Ta có thể bồi ngài. Cô Lương bất mãn nói ra. Kia cũng là ta thiên tân vạn khổ chồng. Ngươi làm sao bồi? Ta có thần vật. Có biện pháp bảo bối. Ngươi có nghe hay không qua một cái thuyết pháp? Chớ nói rồng thái tử không bảo bối. Ta có rất rất nhiều bảo bối. Chớ nói rồng thái tử không bảo bối. Đây là cái gì thuyết pháp? Cô Lương trong đầu hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc. Cái này nàng thật đúng là chưa từng nghe qua. Nơi này chuyện gì xảy ra? Một đạo hét lớn đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh đứng ở giữa không trung. Người mặc trường bào màu đen, phía sau áo choàng phấn khởi, chính là đến đây chấp pháp đại đội đội viên Vũ Dực Tiên cùng Khổng Tuyên. Cô Lương nhất thời tâm hỏng đứng lên, cúi đầu không có ý tứ nói ra. Hắn trộm ta cây nấm, sau đó ta không cẩn thận xuất thủ quá nặng. Vũ Dực Tiên truyền âm nói ra, làm sao bây giờ, muốn bắt trở về sao? Đây là cô Lương sư tỷ, đại đội trưởng thư ký một trong. Khổng Tiên quạt lông nhẹ lay động, nói ra, Long tộc trộm cắp lại trước. Cô Lương sư tỷ đây là tại hợp lý tự thân bảo hộ. Vũ Dực Tiên sùng bái nhìn xem Khổng Tuyên, không hổ là ta đại huynh, cũng là lợi hại, ta làm sao liền không có nghĩ ra được đâu. Ngao Quảng trên thân quang mang lóe lên hóa thành nhân hình. Toàn thân sơn đen mà đen, trên đầu khói đen bốc lên, một thân hoa lệ trường bào cũng thay đổi thành trang phục ăn mày. Ngã ngồi trên mặt biển, nhìn qua muốn nhiều thê thảm liền có bao thê thảm. Vũ Dực Tiên khóe miệng co giật hai lần, không nhịn được cười, truyền âm nói ra, sư huynh, cái này Long tộc chúng ta còn muốn bắt sao? Hắn nhìn giống như thụ thương không nhẹ. Khổng Tiên thần sắc nghiêm nghị, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ nói ra, Vũ Dực Tiên, người đem vị này Long tộc đưa đi Long cung, đem sự tình ngọn nguồn giải thích rõ ràng, miễn cho để Long tộc cảm thấy chúng ta ỷ thế hiếp người. Vũ Dực Tiên cười ha hả đáp, được rồi, không muốn, các ngươi không thể bắt ta, ta không muốn về Long cung. Ngao Quảng nhảy lên một cái, hét lớn. Vũ Dực Tiên hướng phía Ngao Quảng đi đến nói ra, là đưa ngươi về nhà, không phải bắt ngươi, lại này bộ dáng sao có thể để lão đầu tử nhìn thấy. Hắn còn không chê cười chết ta. Ngao Quảng thân ảnh co rụt lại nháy mắt hướng phía đáy biển phía dưới độn đi. Vũ Dực Tiên đưa tay chộp một cái, giữa thiên địa âm dương nhị khí hội tụ, hình thành một con ưng chảo hướng phía đại hải phía dưới chộp tới. Một tiếng ầm vang, ưng chảo vào nước, từ đáy biển phía dưới đem Ngao Quảng cầm ra tới. Ngao Quảng ra sức giãy giụa, ngao ngao gọi bậy, không chút nào tác dụng đều không có. Một đạo đám mây từ đằng xa bay tới, đám mây phía trên đứng mặc xương linh áo Thạch Cơ. Thạch Cơ mở miệng nói ra, Vũ Dực Tiên, vị này Long tộc liền giao cho ta đi, sư huynh để ta đem bọn hắn mang đến. Tốt. Vũ Dực Tiên tiện tay vung lên, âm dương nhị khí hội tụ ưng chảo nhất thời hướng phía Thạch Cơ hất lên. Ngao Quảng bay ra bị Thạch Cơ một phát bắt được sau cái cổ. Ngao Quảng giãy giụa kêu lên, huy tương đương mau đưa ta buông xuống, ném đến ném đi có ý tứ sao? Ta thế nhưng là Đông Hải Rồng Thái Tử, ta không muốn thể diện sao? Thạch Cơ buông lỏng tay, Ngao Quảng lập tức rơi xuống tại đám mây phía trên. Đưa tay xóa một chút sơn đen mà đen tóc, đau lòng nói ra, tất cả đều tiêu a. Thạch Cơ nhìn nói với cô Lương, sư muội, người cũng tới. Cô Lương ủ rũ đáp, vâng, hướng phía Thạch Cơ bay đi, rơi vào đám mây phía trên. Đám mây chuyển hướng hướng phía Tam Quang Tiên Đảo bay đi. Khổng Tiên chậm chú ý bốn phía một cái nói ra, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Vũ Dực Tiên tán thưởng nói ra, vị này cô Lương tiểu sư tỷ thực lực thật đúng là không tệ. Một kích này có thái ất kim tiên uy lực, đầu nào ngốc rồng cũng dám loạn đón đỡ. Ta kính nể hắn là đầu hảo hán rồng. Khổng Tiên thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất. Vũ Dực Tiên kêu lên, huy tương đương đại huynh, ta còn chưa nói xong đâu. Vũ Dực Tiên thân ảnh cũng nháy mắt biến mất trên mặt biển. Những ngoại môn đệ tử khác mới nghe hương mà đến, rung động nhìn xem chậm rãi phiêu tán mây hình nấm, trong lòng thật lâu không cách nào bình phục, ai cũng không nghĩ tới bình thường cái kia nhìn người vật vô hại liền thích trồng nấm tiểu nhan sư. Tỷ, khởi sướng giận đến vậy mà đáng sợ như vậy, thực lực như thế toàn bộ tiệt giáo ngoại môn bên trong căn bản không có mấy người có thể đón lấy. Đám mây bay xuống trên Tam Quang Tiên Đảo. Thạch Cơ mang theo hai người đi xuống. Bạch Cẩm đứng tại tổ chim trước đó, đánh giá Ngao Quảng vừa cười vừa nói. Đây là cái gì tạo hình? Rất độc đáo a. Ngao Quảng đột nhiên trừng to mắt, cả kinh kêu lên, là ngươi, Lạc Bảo Kim Tiền. Bạch Cẩm khóe miệng co giật một chút, ta gọi Lạc Bảo Kim Tiền. Cô Lương yếu ớt gọi một câu, sư huynh. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.